Kẻ kế thừa vũ trụ The Will of Unlimited, The Will of Unlimited, gocchuyenaudio.com. Hiệp 2 đã tới, màn trình diễn của chủ tướng đội bạn. Batter số 4 Tsukasa Eriko vs Picture Suzuno Takahara. Cuộc so tài được mong chờ nhất giữa hai đội cuối cùng cũng đã diễn ra. Nếu xét cho cùng thì việc cô gái này cản lại cú home run của Suzuno đã khiến cho dự báo không thực hiện được thì Tsukasa Eriko đang dẫn trước Suzuno một điểm. Thế nên mọi người trong hai đội nói riêng và toàn bộ khán giải nói chung đều muốn xem thử trận đối đầu này sẽ mang theo sự kiện gì khó quên nữa. Hai người đã vào vị trí, và như chuẩn bị chứng kiến trận quyết chiến giữa hai samurai dũng mãnh. Toàn bộ khán đài như lặng đi và dán mắt vào hai thân ảnh của hai cô thiếu nữ đang lần lượt đứng ở ủ ném bóng và nơi đỡ bóng chuẩn bị đối đầu với địch thủ của mình, Leibo, tiếng trọng tài đã vang lên. Suzuno chuẩn bị vào thế. Một cú ném nhanh như ánh chớp được tung ra. Bóng đã đạt tới 139 km/h, đường bóng có thể nói là nhanh nhất kể từ đầu trận đến giờ. Thế nhưng, rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ chát bóng đã bị đánh trúng bay thẳng ra đằng sau trúng hàng rào. Nhìn cú bóng tốc độ cao nhất của mình bị phá, Suzuno cũng bắt đầu cảm thấy máu mình như muốn sôi lên. Cô siết chặt quả bóng trong tay đến nỗi có thể nghe những tiếng kít kít. Lại một cú ném nữa được tung ra và lần này nó còn nhanh hơn nữa, tuy chưa đến 140 nhưng chắc chỉ còn thiếu một chút mà thôi. Thế nhưng như đã nói ở phía trên, Tsukasa Eriko là người có thể xử lý được bóng 140 km/h nên chát lại là tiếng động khiến con tim của toàn bộ người ở đây muốn thóp lại, và lần này bóng lao thẳng về phía bay ba như một viên đạn đại bác được bắn vào bầu trời vậy. Những tiếng reo hò như home run được vang lên như thác đổ. Thế nhưng có vẻ ông trời chưa muốn chứng kiến kết thúc của màn đối đầu này. Bóng đã bay ra ngoài chỉ sượt vạch một chút, tuyên bố bóng foul đã được vang lên. Trận chiến giữa hai người sắp bước vào bóng cuối cùng. Không thể không nói khi nghe được tuyên bố của trọng tài. Lồng ngực Suzuno dường như rơi vào trạng thái không trọng lực vậy. Cô thở ra một hơi dài để bản thân bình tĩnh lại chuẩn bị cho quả bóng quyết định. Nhưng cho dù có bình tĩnh đi chăng nữa thì Suzuno vẫn bị chấn động bởi cú đánh của đối phương. Đó là tốc độ cao nhất mà Suzuno có thể đạt được. Mình không chắc về điều này nhưng không có cách khác. Hiệu lệnh cho quả bóng cuối đã vang lên. Suzuno nhìn thẳng vào Catcher ra dấu hiệu riêng của bọn họ. Cậu có chắc không đấy, Suzuno chan quả bóng đó nếu bị đỡ trúng thì đả kích cậu phải chịu là cực lớn đó. Thế nhưng trong tình trạng này thì không thể kén cá chọn canh được. Cho batter đối phương lên bay. Đùa ăn chửi con nhẹ, sau này sẽ không ai muốn đấu với một đội như vậy cả. Đây chỉ là giao hữu, thế nên mấy cái chiến thuật nhằm đảm bảo chiến thắng thì không cần phải bàn tới rồi. Nghĩ vậy, cô gái Catcher cũng gật đầu và tập trung hết sức, bởi vì đường bóng tiếp theo là một đường bóng vô cùng nguy hiểm. Ở trên bục ném, Suzuno bắt đầu tập trung tinh thần. Sau khi làm vài lần hít vào thở ra, cô bắt đầu vào thế ném. Cô nghiến răng siết chặt tay bóng của mình, một tiếng quát lớn. Suzuno ra tuyệt chiêu của mình. Quả bóng lao đi loang loáng về phía góc khắp xa tầm batter. Thế nhưng ai cũng thấy được bóng này chắc chỉ khoảng 139 km/h, không còn uy mãnh như bóng thứ hai nữa. Tuy trong mắt mọi người là thế nhưng đối với cô batter chủ lực Tsukasa Eriko thì khí thế của Suzuno khi ném quả này đúng là mạnh nhất trong ba cú. Cô tuyệt không dám coi thường nó chỉ vì nó chậm hơn một chút so với cú ném lần trước. Nếu đây là cú ném chủ lực, vậy tới đây đi, nghĩ vậy cô vung gậy ở một tam minh cùng vị trí không thể chuẩn xác hơn. Nếu quả này trùng thì home run thậm chí sẽ chắc chắn hơn nhiều so với cú đánh của Suzuno hồi nãy. Tuyệt vời, tam minh quá chuẩn, chủ tướng chúng ta thắng rồi. Thế nhưng, trong giây phút mọi người sắp sửa ăn mừng cú home run vang dội thì Tsukasa Eriko lại sững sờ. Mắt cô mở lớn kinh ngạc không thể kể xiết. Không thể nào, bóng bẻ xuống tay cầm gậy với một biên độ kinh hồn. một quả cutter bô tốc độ cao như vậy sao không kịp rồi? Chát, thế là quả bóng tuy đã bị đánh trúng, thế nhưng vì nơi va chạm lại là phần tay cầm của gậy nên theo quy tắc ly tâm thì đó là nơi phát lực yếu nhất. Bóng nhẹ nhàng bay đến chỗ pitcher rồi rơi xuống. Ao, tiếng trọng tài vang lên đã phán quyết kết quả trận đấu giữa hai chủ tướng. Một chiến thắng vang dội đã đến với Suzuno hoàn toàn xứng đáng. Không thể nào, cú bóng đó, rốt cuộc là làm sao? Nếu Tsukasa Eriko sững sờ một thì những đồng đội của cô ấy càng không thể tin vào mắt mình. Chủ tướng phe mình đã thất bại trong khi chỉ cách chiến thắng có một ly. Đúng là bất ngờ thật, mình không ngờ cô gái đó có thể ném được một cú bóng thuộc loại khó nhất, cắt fastball. Cú đánh được cho là chuyên triệt runner và khóa home run, vì nó ném với tốc độ nhanh nên khá nhầm với fastball thường và rồi batter sẽ thất bại như mình vừa mới trải qua. Thậm chí nếu có runner thì họ cũng dễ dàng bị loại sau đó. Sau khi nghe chủ tướng giải thích thì cả đội trầm tư. Bây giờ họ mới hiểu được một cách toàn diện rằng đối thủ của họ là một cô gái đáng sợ đến mức nào. Đánh bóng tưởng chừng không có cú nào làm khó được, ném bóng thì sở hữu những đường bóng siêu tốc độ tiếp cận 140 km. Hát thứ ngay cả đối với con trai còn muốn chết lên chết xuống mới có thể đạt được. Và hơn hết là cú cắt fastball cực hiểm đó quả thật là kinh hồn. Mình chắc chắn sẽ đỡ nó thành công nếu được xem vài lần nữa. Các cậu cố gắng nhé. Nữ chủ tướng bên đó nắm chặt tay đưa ra lời khẳng định đến với đồng đội mình. Được rồi, vậy thì chúng ta phải khiến cho bên đó mở một đợt. Cắt fastball ba gần siêu thôi à, tỷ số đã là 1-1 sau chiến thắng của Suzuno trên bục ném bóng. Cái đó tính tỷ số giữa hai chủ tướng. Còn về trận đấu thì Suzuno sẽ tiếp tục đối đầu với batter số 5 của đội bạn. Bóng đầu tiên được ném ra. Bô, bóng thứ hai, bô, nè nè, chuyện gì xảy ra với nữ chủ tướng chúng ta thế? Sao bô liên tục vậy? Tuy cả đội thắc mắc nhưng cô gái catcher thì không. Cô thở dài biết vậy, mình xin thời gian hội ý để cô nàng chủ tướng này xuống đất lại dùm cái. Cảnh này cô thấy quen quá rồi. Cú khác thì không sao chứ mỗi lần ném xong cắt fastball thành công thì cô càng ngày lại trở nên như thế đó, mất kiểm soát bóng trầm trọng như đang ở trên mây. Đặc biệt là bây giờ mới strike xong batter chủ lực mạnh nhất nữa. Vì cú ném này khó thật đó, nhưng có cần phải vậy không trời? Quả tiếp theo vẫn là bô batter được trực tiếp lên bay. Vì nếu bình thường thì đó là điều tốt thế, nhưng vì cả đội đều thống nhất sẽ khiến đối phương ném cắt fastball nên những batter chủ lực thuộc dàn lên up là hy vọng lớn để làm được điều đó. Nhưng nếu lên bay kiểu này thì đúng là chỉ có phí công mà thôi, bởi vì ngoại trừ Tsukasa Eriko ra thì bên họ không có người đỡ được bóng 138 km/h. Lên được cũng bị giam tại bay rồi chờ out thôi. Batter tiếp theo số 6. Cô bước lên hướng catcher cười nói cho bọn này xem thử cú cắt fastball đã hạ chủ tướng được không. Xin lỗi nha, cú đó có tác dụng phụ. Nhìn chủ tướng bọn này đi. Cô ấy đang ở trên mây rồi. Mấy cú bô vừa rồi là bằng chứng đó. Ê, hạ được chủ tướng bọn này khiến cô ấy vui vậy sao? Một phần thôi. Cho dù trong lúc bọn tôi tập trung cũng vậy mà, thế nên cậu cứ thư giãn, khi nào cô ấy trở xuống mặt đất tôi sẽ báo cho. Nhưng có thể cậu sẽ phải lên bay trong vui vẻ rồi. Cô gái catcher thở dài cười khổ khi nói câu đó. Và cô gái kia cũng bắt chước theo hành động đó, không hiểu sao tôi lại tin rằng cậu sẽ làm thế nữa. Nhưng bọn này sẽ làm mọi điều để chứng kiến quả cắt fastball đó. Nói xong, cô gái batter số 6 đã làm một việc mà không ai dám làm. Ít nhất là trong tình trạng hiện tại, khi batter mạnh nhất phe họ vừa bị strike out. Đó là hướng cây gậy về bảng điểm. Một dự báo home run, mặc dù cô là một batter cleanup nhưng ngay cả chủ tướng cũng không thể hạ được pitcher của phe kia thì cô làm được gì, đó là câu hỏi của tất cả khán giả và thậm chí ngay cả phe của Suzuno cũng rất thắc mắc. Thế nhưng những người thuộc phe cô gái batter thì vô cùng khâm phục trước quyết định hy sinh của đồng đội khi đã làm một hành động như vậy. cũng không ngạc nhiên, một hành động tuyên bố home run có khác gì công khai khẳng định với mọi người có mặt rằng bản thân mình giỏi hơn đối phương và sẽ chiến thắng trong cuộc đối đầu solo giữa pitcher và batter đâu. Thế nên một khi tuyên bố home run đã được đưa ra mà không thể thực hiện được thì đúng là hơi bị xấu hổ một chút. Nếu có ngoại lệ thì chắc hẳn chỉ có trường hợp của Suzuno nhà ta mà thôi, khi mà cho dù có home run hay bóng còn trong sân thì số điểm ghi được nhờ cú đánh đấy không có gì khác nhau cả. Và có vẻ như tuyên bố home run của cô gái batter đã có hiệu quả. Suzuno đã trở lại trái đất với khí thế của một chủ tướng. Cuộc so tài với batter cleanup cuối cùng của đối phương, Strike, một đường bóng slider tốc độ xấp xỉ 134 km/h đã được tung ra và cô gái batter số 6 chỉ đứng đó mà không có ý định vung gậy. Bóng thứ hai, lại một quả slider nữa được tung ra, nhưng nó thậm chí còn nhanh hơn quả đầu tiên. Chát, bóng đã bị đánh trúng nhưng bay ra ngoài biên. Một quả foul, nhưng nếu nó nằm trong hẳn sẽ là một đường bóng dài đủ cho runner chạy về home nhằm mở tỷ số. Để xem như vậy đủ cho cô ném cú đó chưa? Cô gái này đang quyết dùng toàn lực bắt Suzuno phải ném quả đó. Bởi cô là batter cleanup thế nên sẽ có cơ hội cao hơn mọi người. Bóng tiếp theo đã được ném ra. Một quả bóng 138 km/h, lại một cú phao bóng bay ra đằng sau trọng tài. Quả không hổ là dàn batter cleanup có thể xử lý được bóng có tốc độ như vậy. Thế nhưng cô nàng cũng vô cùng kinh hãi và có cảm tưởng mình dường như không thể đỡ được một cú như vậy nếu nó còn tiếp tục được ném ra. Thì ra đây là thế giới của bóng tốc độ cao đối với bóng chày nữ sao? Là sân chơi Tsukasa Eriko đang đứng à, quả thật là kinh dị à. Vậy thì mình chỉ có thể làm cho tốt vai trò của mình thôi. Thầm nghĩ vậy cô chỉ gậy vào pitcher đối phương ném quả cắt fastball đi. Nếu không cô sẽ thua đó. Chủ tướng tôi thua chỉ do bất ngờ thôi. Và ngay sau đó nguyện vọng của cô và đồng đội lập tức được thỏa mãn. Khí thế của Suzuno bỗng dưng tăng đột biến cho dù đang đứng ngoài quan sát. Tsukasa Eriko cũng tưởng rằng mình đang đứng ở vị trí batter sắp sửa phải đối diện với nó một lần nữa chứ. Tới rồi, cú cắt fastball yahhh. Bằng một tiếng hét đầy khí thế, Suzuno tung quả bóng tuyệt chiêu của mình ra một lần nữa. Bóng bay loang loáng tới vị trí batter tới rồi à, để xem nào. Nói rồi cô vung gậy. Cú cắt fastball này tốc độ chỉ khoảng 138 km/h, thậm chí ít hơn cú mà chủ tướng bên cô ấy chứng kiến, cho nên cô gái batter vung gậy với timing cũng rất chuẩn. Thế nhưng, không được rồi, cho dù biết bóng sẽ bẻ xuống nhưng nếu không nắm được biên độ như thế nào thì sẽ rất khó khăn nếu muốn đỡ chuẩn. Thế là cô batter số 6 cũng chung số phận với chủ tướng của họ khi bóng đã bay lên cao phía sau và catcher đã dễ dàng bắt được. Hai out, một runner trên bay, batter tiếp theo là batter số 7. Thế nhưng trước đó, catcher đã xin hội ý nhằm đưa chủ tướng của mình xuống đất một lần nữa nhưng có vẻ bây giờ không cần thiết lắm. Suzuno tuy có vui mừng nhưng cũng không đến nỗi bay lên mây nữa. Có vẻ bên họ đang cố gắng khiến cậu ném cắt fastball để tìm ra cách đối phó đấy. Hay là chỉ sử dụng nó với chủ tướng bên họ thôi. Suzuno lắc đầu, lên tiếng một cách bình tĩnh, không có bóng nào trong vùng strike là không thể phá cả. Mọi người sững sờ trước câu nói đó. Câu nói không giống như một pitcher đầy kiêu hãnh vừa cho out batter chủ lực bên đội bạn. Thế nhưng, là một người giữ vị trí này, mình sẽ luôn dốc toàn lực để strike out càng nhiều càng tốt. Nhất là strike out bằng cú ném đó. Nói đến đây ánh mắt của Suzuno lóe lên sự quyết liệt, nhưng đó cũng không phải thứ muốn ném cho ai cũng có thể ném. Muốn thử sức với nó qua được đường bóng 139 km/h của mình cái đã. Nói rồi cả đội cũng trở lại sân tiếp tục thi đấu. Batter số 7 cũng đã ra sân. Bây giờ dàn cleanup cũng đã qua đi. Hai out một runner trên bay một. Vì đã thống nhất ngay từ đầu nên cho dù là batter số 7 cũng rất cố gắng. Cô ấy đều vung gậy hết sức bất kể bóng tới như thế nào. nhưng cuối cùng cô cũng đã không thể làm gì khi đối đầu với đường bóng thẳng 138 km. Hát, đã đủ 3 out, hiệp 2 tiếp tục với lượt tấn công của đội Suzuno. Batter số 7 phía Suzuno lên sàn, và có vẻ như tinh thần của pitcher đội bạn cũng đã phần nào hồi phục nên bằng một quả cướp bô sắc sảo đã khiến batter số 7 của chúng nhưng bóng treo lơ. Lường tới vị trí gần CF và rơi xuống. Một out batter số 8 đã ra sân. Trước khi cô ra sân, cô gái số 7 đã lên tiếng bóng cô ta quyết đoán hơn so với hiệp 1 nhiều đó. Cẩn thận, batter số 8 gật đầu tiến đến chỗ đánh bóng. Strike, lại thêm một quả cướp sắc sảo. Và vì đã được cảnh báo nên batter cũng không khinh suất phung gậy. Bóng thứ 2 đã được ném. Một quả sinker, batter tuy đã trúng bóng nhưng lại bị ground ball văng tới chỗ pitcher và bị out. Strike out hai người dễ dàng bằng hai bóng, cũng chứng tỏ được khả năng của pitcher đội bạn. Tuy những người batter dàn dưới thường không có khả năng hit cao nhưng điều đó cũng tạo được khí thế cho đội. Batter tiếp theo, batter số 9, đừng vì cô ấy mang số 9 mà có thể coi thường. Bởi vì ngoại trừ catcher ra, cô ấy là người duy nhất trong đội nhiều lần chứng kiến cú ném của Suzuno và cũng là bạn thân nhất của chủ tướng. Mirai Fukushima là một người có cảm giác bóng tốt nhất đội thế nên khi Suzuno luyện tập, cô ấy thường ra đứng ở vị trí batter nhằm lên tinh thần cho chủ tướng mình. Tập ném có batter bên cạnh thì càng thêm thực tế đúng không, đó là điều mà cô ấy thường nói. Còn tại sao cô ấy không tham gia dàn cleanup thì theo những gì Mirai nói rằng số 9 là kết thúc của một vòng đánh và cũng là mở ra một vòng mới. Vậy nên cô sẽ là người làm điều đó. Và khỏi nói cũng biết nếu đã nói một câu như vậy thì sự tự tin của người đó là rất lớn. Đồng thời điều này quả đúng như tình trạng hiện tại hai out không runner. Batter số 9 sẽ là người sẽ phá vỡ tình trạng bế tắc hiện giờ và mở ra cánh cửa cho một vòng đánh mới đầy sung sức. Được rồi, cho tôi xem đường bóng của một pitcher dám quyết đấu với chủ tướng bọn tôi đi. Bước lên chỗ đánh bóng với nụ cười đầy tự tin đó, Mirai bắt đầu lượt đánh của mình. Và quả thật điều đó đúng là cực kỳ không ngờ tới. Chỉ ngay cú ném đầu tiên. Một quả forkball với tốc độ cũng tương đương 135 km/h đã ném ra và độ rớt của nó cũng rất hiểm. Nhưng với Mirai, người đã được chứng kiến những cú ném của Suzuno thì nó không là gì cả chát. Một cú đánh bóng đầy uy lực lao thẳng đến vị trí bay ba. Và cho dù có bay người hết sức thì cô gái đang thủ ở đó cũng chỉ có thể dùng đỉnh găng chạm vào khiến nó giảm tốc độ một chút khi ra ngoài outfield. Mà thôi, cho dù với khả năng chuyển bóng từ ngoài vào trong của Tsukasa Eriko thì cũng không thể ngăn cản được Mirai đã lên bay 1. Cô giơ tay mừng chiến thắng trên cột mốc của bay 1 tuyệt vời, thật đúng là người mở cửa có khác à. Những tiếng hoan hô vang lên, còn cô gái pitcher thì nắm chặt tay. Đừng có đùa, chỉ là một batter tuyến sau mà có thể đỡ được đường bóng của mình sao? Đội bóng mấy nhỏ này là cái quái gì thế? Lượt đánh tiếp tục với batter số 1 bên Suzuno, nhưng cô bé ấy không bước vào vị trí đánh bóng mà tới thẳng vị trí pitcher. Cậu muốn gì? Cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô gái pitcher lên tiếng hỏi batter đội bạn, cậu có phải vừa nghĩ bọn này là cái quái gì đúng không? Ngay lập tức cô gái pitcher nức lên một tiếng, để đội bạn biết mình nghĩ xấu người ta trong một trận giao hữu như vậy quả là rất tệ. Thế nhưng batter đối diện cô lại cười khổ, cậu không phải người đầu tiên, thực lực của Mirai chan đủ để thể hiện vị trí batter số 5 đó. Nhưng chẳng qua là cô ấy thích con số 9 đó mà thôi. Tại sao cậu lại nói với tôi điều đó, chủ tướng mình bảo vậy? Cô ấy thấy thái độ của cậu khi quả forkball đó bị phá ngay ở lần đầu tiên. Suzuno Takahara-san nói vậy sao? Cô bé batter gật đầu sau đó trở về nơi đánh bóng, nhưng trước khi bước vào ô cô quay lại nói cậu là người đầu tiên châm dầu cho chủ tướng mình cháy. Dữ dội thêm, tiếp theo là cô nàng batter đó. Thế nên cô ấy không thể để cậu tắt dễ dàng được đâu. Nói rồi cô bước vào vị trí đánh bóng chuẩn bị sẵn sàng. Mình không thể tắt ư? Mấy người đó nghĩ rằng chỉ mới ghi có 3 điểm mà có thể dập tắt được mình sao? Đừng có đùa á, nhiệt huyết của mình còn hơn cả cái nóng của mùa hè cơ mà. Đúng thế, tất cả các cô gái ở đây đều có một điểm chung là những người yêu thích bóng chày nhưng vì sinh ra là con gái nên không thể nhắm tới một sân chơi toàn. Quốc như cô Xiên chỉ dành cho nam giới. Thế nhưng không vì điều đó mà bọn họ sẽ không có nhiệt huyết, trái lại cái nóng của mùa hè còn khiến niềm nhiệt huyết đó lại cháy mạnh hơn. Cô bé Picture hít sâu và bắt đầu lượt ném của mình. Một cú slider lao tới trước ngực Butter rồi bất ngờ trượt xuống. Chat đã đánh trúng bóng nhưng lại bị đập xuống đất văng tới thẳng chỗ Picture và thêm một đường truyền đến bay một phe của Suksa Eriko đã tích đủ 3 ao. Và đó cũng là kết quả của hiệp 2. Không bên nào ghi được điểm. Kết chương.